Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Không thể nói nhiệm vụ. Trương Thanh đối phía trước hai con đường không còn dám hứng thú. Cố nhiên có thể thúc đẩy cường hóa cực hạn vẫn luôn là sự lựa chọn của hắn. Nhưng vậy cũng là ở không có lựa chọn tốt phía trên chỗ tiến hành. Thế nhưng hiện tại, nhưng có hai cái càng xuất sắc con đường. Hắn không có lý do gì không đi chọn cái này. Một cái yên tĩnh, một cái công pháp thôi diễn. Đều là tốt cường hóa phương hướng. Đặc biệt là phía sau một điều này. Quả thực chính là vô số nhân vật chính mới có thể có năng lực. Trương Thanh thậm chí hoài nghi. Này cũng là bởi vì chính mình phúc duyên đạt đến 60 điểm sau mới có thể xuất hiện công năng. Chỉ là, vạn sự vạn vật đều sợ một cái chỉ là, nếu như muốn càng tốt hơn công pháp võ kỹ, hắn hoàn toàn có thể ở trong Hỏa Vân Cung tìm được. Thế giới này phát triển nhiều năm như vậy, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt sáng tạo cùng hoàn thiện công pháp võ kỹ. Liền là công pháp thôi diễn có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt. Ở tiền kỳ thời điểm, nhiều lắm cũng là cùng những này đánh đồng với nhau. Công pháp thôi diễn tương lai khẳng định có tác dụng lớn nơi. Thế nhưng tiền kỳ thật không có tác dụng gì. Giai đoạn này dài bao nhiêu lâu? E sợ phải chờ đến thực lực mình đạt đến một cái cực hạn. Tỉ như sau khi thành tiên, mới có thể đi làm cân nhắc sự tình. Như vậy 1000 năm, vẫn là 10000 năm, ngay cả yên tĩnh, đồ chơi này ở tay, Trương Thanh nhưng có thể bảo đảm mỗi một quãng thời gian hắn liền có thể sử dụng công đức tăng lên. Trên diện rộng thực lực của tự thân, hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng công đức phù mặt trái hiệu quả. Như vậy, dưới tình huống như vậy, chính mình nhất định có thể tăng lên không biết bao lâu đạt đến tự thân cực hạn. Lại có thể vì chính mình mang đến một cái thế nào kiên cố ổn định cơ sở. Mỗi một cái công đức phù khôi phục lại ban đầu trạng thái là một cái chu kỳ. Đều có thể vì chính mình mang đến thực lực cấp tốc tăng lên. Mà thông qua thực lực của tự thân dâng lên, lại có thể cấp tốc mang đến đầy đủ công đức thu nhập đến là kế tiếp chu kỳ trưởng thành làm chuẩn bị. Chính mình sẽ như quả cầu tuyết bình thường. Không ngừng tính gộp tự thân ưu thế, không ngừng tính gộp thực lực của tự thân, cuối cùng trong thời gian ngắn nhất, đạt thành chính mình cuối cùng giấc mơ. Một cái là siêu cấp đại hậu kỳ, một cái là siêu cấp máy gia tốc. Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu, vẫn là lựa chọn phía sau một cái. Hắn lựa chọn yên tĩnh, để cho mình có thể nhanh nhất đạt đến chính mình cực hạn. Ngay cả công pháp thôi diễn cái này siêu cấp đại hậu kỳ, lưu đến lần sau lại thu được đi. Trương Thanh tin tưởng, hắn sau đó sẽ có càng nhiều cơ hội một lần nữa được năng lực này. Nương theo sự lựa chọn của hắn, công đức chỉ số cấp tốc hạ thấp mấy ngàn vị trí. Điều này đại biểu Trương Thanh lần này công đức phù cường hóa kết thúc. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trương Thanh nhìn trước mặt tượng đá thổ thần, hơi cúi đầu biểu thị kính ý sau. Hắn xoay người đi ra miếu thổ địa, còn không chờ đến hắn rời đi thôn trấn. Một tên đệ tử ngoại môn liền từ đằng xa chạy tới. Xin chờ một chút, chờ chạy đến trước mặt hắn sau hỏi, là Trương Thanh sư huynh sao? Đúng, Trương Thanh không nhận thức hắn, hẳn là năm nay mới tiến vào đệ tử. Mậu Xuân trưởng lão mời ngài đi qua, đệ tử ngồi môn kia sắc mặt hồng hào, tựa hồ là bởi vì khoảng cách gần nói chuyện với Trương Thanh mà cảm thấy hưng phấn. Xin cùng ta tới, Trương Thanh gật đầu, ta biết rồi, hắn một đường đi theo tên đệ tử kia phía sau, trong lòng cũng ở nói thầm vị này Mậu Xuân trưởng lão tìm chính mình đến tột cùng chuyện gì. Còn cần người khác tới xin chính mình như thế chính thức. Nếu là thường ngày trực tiếp liền ở miếu thổ địa cửa chắn chính mình rồi. Đợi được Trương Thanh đi tới quen thuộc bên trong gian phòng, Mậu Xuân trưởng lão đang cùng một ông già trò chuyện với nhau thật vui. Nàng nhìn thấy Trương Thanh đi vào, lập tức đối với hắn ngoác nói, lại đây, gặp một lần Sùng Thiên Phong Ích Dương trưởng lão, ngài tốt, Ích Dương trưởng lão, Trương Thanh lập tức chào nói, Ích Dương trưởng lão ha ha cười, đánh giá hắn một phen sau nói, đây chính là ngươi chọn lựa người. Mậu Xuân trưởng lão cười ha ha nói, đúng, hắn nhưng là kể đến hàng đầu người mới, hy vọng như vậy. Ích Dương trưởng lão ho khan hai tiếng, đã như vậy ta trước hết đi rồi, ngươi cùng hắn nói một chút tình huống cụ thể. Ích Dương trưởng lão đi thong thả, Mậu Xuân trưởng lão cùng hắn cáo biệt, thấy lão giả trong thời gian ngắn sau khi biến mất, nàng đi tới Trương Thanh trước người, nhìn một chút, có chuyện tốt gì ta đều nghĩ ngươi. Lần này Sùng Thiên Phong phong chủ Trường Cầm chân nhân có một cái đại nhiệm vụ, cần một ít đệ tử nội môn hoàn thành, ta ngay lập tức nghĩ đến chính là ngươi rồi. Phong chủ cấp bậc đại nhiệm vụ cần ta như vậy đệ tử nội môn hoàn thành, Trương Thanh cảm giác khá là vô căn cứ, đây chính là phong chủ, dưới tay chỉ là nghề nghiệp cấp cao liền không biết có bao nhiêu. Thuận miệng dặn dò một câu, nhiều chính là người đồng ý vì hắn làm việc, cái này nhiệm vụ không có thể để những người khác biết. Mậu Xuân trưởng lão một câu nói liền ngăn chặn Trương Thanh miệng, tốt nhất là loại kia mới vừa tiến vào nội môn, hơn nữa thực lực không tầm thường, càng tốt hơn chính là có nhất định phụ trợ trị liệu năng lực. Trương Thanh nghe được lời nói này, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Chuyện này làm sao nhìn đều cảm thấy là vì chính mình chế tạo riêng yêu cầu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phúc duyên đến 60? Dễ dàng liền được như vậy cơ hội tốt. Không phải là không có khả năng này a. Một cái phong chủ nhiệm vụ, nói vậy thù lao hẳn là không thấp. Bất quá Trương Thanh vẫn là nhẹ nhàng hỏi, nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì? Mậu Xuân trưởng lão không tiếp tục nói, mà là đối với Trương Thanh nói rằng, nhiệm vụ này tạm thời không thể nói cho ngươi, cụ thể chấp hành thời gian sẽ là ở 2 năm sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đưa ngươi dưỡng khí cảnh viên mãn, đạt đến luyện khí cảnh, như vậy nhiệm vụ của ngươi khả năng mới sẽ dễ dàng hơn một ít. Mặc dù đối với rất nhiều đệ tử nội môn tới nói, dưỡng khí cảnh khả năng cần mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể viên mãn phá kính trở thành luyện khí cảnh, bởi vì lấy luyện khí sĩ chí ít 300 năm tuổi thọ tới nói, chút thời gian này cũng không coi là nhiều, càng là tầng thấp tiên thiên chi khí dưỡng khí lên càng dễ dàng. Lấy Trương Thanh hạo nhiên chính khí tới nói, vốn nên là chí ít 40, 50 năm, thậm chí hơn 100 năm mới có thể dưỡng khí thành công. Nhưng bất đắc dĩ hắn quẹo đường gần, trực tiếp đường cong vượt qua. Trong thời gian ngắn như vậy, hạo nhiên chính khí liền tích trữ đến hiện tại trình độ. Bất quá giống hắn như vậy có nhiều thế giới có thể cứu vớt tình huống. Ở Hỏa Vân Cung đều thuộc về cực nhỏ. Rốt cuộc cao duy thế giới cố nhiên mỗi ngày đều có lượng rất lớn thế giới sẽ bị phát hiện, nhưng có thể bị chủ thế giới phát hiện thế giới thực lực tuyệt đối không thấp, không thể như là trái đất như vậy tầng thấp hạ giới đại lượng xuất hiện. Chỉ dựa vào một cái mới vừa thăng cấp luyện khí sĩ liền có thể chủ đạo cứu thế hành động, đồng thời chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Mậu Xuân trưởng lão phát hiện Trương Thanh tình huống sau đối này cũng là khá là kinh ngạc. Sở dĩ ở được Ích Dương trưởng lão thỉnh cầu sau, ngay lập tức đã nghĩ đến hắn, đem nó đề cử cho Sùng Thiên Phong đi hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian 2 năm này, ngươi có chuyện gì liền tận lực thông báo một chút đi. Đến thời điểm sẽ có một quãng thời gian rất dài muốn đi làm nhiệm vụ. Mậu Xuân trưởng lão lời nói, để Trương Thanh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, cần thời gian dài như vậy sao? Mậu Xuân trưởng lão gật đầu, đúng, mặc dù là lấy thời gian của chúng ta đến tính toán, cũng chí ít là 7 đến 10 năm. Trương Thanh chớp mắt nắm lấy cái này then chốt, kinh ngạc hỏi, lại vẫn cần phải đi những thế giới khác chấp hành nhiệm vụ. Đúng, một cái rất khó, rồi lại vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người có thể lựa chọn trở thành Sùng Thiên Phong phong chủ đệ tử. Cũng có thể lựa chọn thu được phần thưởng khác. Tin tưởng bất luận người lựa chọn người nào, đều sẽ cho tương lai của ngươi mang đến có đủ nhiều chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.